Chương 91, Sì Dùn. Con sen. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 91, Sì Dùn con sen tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo gẳng đang hành động trước đối với bọn họ truyền đạt mục tiêu là bắt sống ngủ chỉ hạ tộc nhân. Vì lẽ đó, bọn họ những người này không dám sử dụng uy lực mạnh mẽ nhân thuật, chỉ có thể lấy cận chiến thân là trung nhẫn cấp bậc nì dạ, coi như không phải sở trường thể thuật, chiến đấu ý thức cũng không phải hạ nhẫn có thể khá là hung chi. Hiện tại bọn họ nằm tên trung nhẫn, coi như đối phương thể thuật lợi hại đến đâu, cũng định có thể bắt sống cái khác ba tên trung nhẫn cùng 20 dư danh nghĩa nhẫn trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ bạo phát để bọn họ không thể không toàn. Lực ứng đối năm tên trung nhẫn sức chiến đấu hút ra, để bọn họ áp lực tăng gấp bội, đối mặt ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ thịt đạn chiến xa bọn họ chỉ có thể trốn, không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là gia tộc nhị dạ chỗ tốt. Không phải những kia tán nhẫn có thể khá là gia tộc truyền thừa càng là cựu viễn, trong tộc gốc gác thì càng thêm hùng hậu, cái này cũng là tại sao Sẻn Du bộ tộc cùng ủ trì hạ bộ tộc có thể ở cổ nổ hạ quần tộc ở trong trở thành đỉnh cấp nguyên nhân. Chỉ tiếc, hiện tại đã là người đi nhà chống truy cập trẻ nù ạ toa.net để đọc truy hện Sẻn Du bộ tộc đã xuống dốc. Ủ trì hạ bộ tộc càng là bởi vì dạ tâm, bị cổ nổ hạ cao tầng tề lực xa lánh, do đó dẫn đến cả tộc di chuyển. Đi tới cổ nổ hạ thôn biên giới khu vực ngày xưa phong quang, mạnh nhất bộ tộc Vinh Quang cũng theo thời gian trôi qua, dần dần ảm đạm trong trước mắt, Hạo Thiên liền bị này nằm tên trung nhẫn ép xuống. Hắn đã đem hết toàn lực đi phòng ngự, nhưng là những này trung nhẫn mỗi người tướng song quyền, thậm chí hai chân chuyển hóa thành cứng rắn cực kỳ hóa đá trạng thái y, bất kể là lực công kích cùng sức phòng ngự đều là mức độ lớn tăng cường hơn nữa, trải qua chỉ cả dạ sủ chia nhắc nhở. Bọn họ cũng không có đem những cái khác thân thể vị trí hóa đá đã như thế, trên tốc độ sẽ không có hạ thấp quá nhiều, hoành xúc không kịp đề phòng bên dưới, Hạo Thiên bị một quyền đánh bay trên đất lăn một trận nhấc lên. Không ít hoàng cho bụi thổ người kia làm sao còn chưa tới Hạo Thiên lau vết máu ở khoe miệng, khoe mắt liếc một hồi bên phải những này trung nhẫn lực công kích rất mạnh, nếu không là Hạo Thiên trước đó tướng cái này khó coi ra xanh quần áo bó chụp vào trong nội y, phòng ngự có tăng trưởng. Phòng trừng vừa nay cú đấm kia cũng đã để hắn trọng thương hóa đá tăng cường công kích cùng phòng ngự, sao như vậy, ta cũng tăng mạnh phòng ngự được rồi. Nhìn thấy những kia trung nhẫn lần thứ hai áp sát, Hạo Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, một độn cố hóa kèn kẹt ca cái gì một độn, hắn dĩ nhiên biết một độn, nhìn thấy Hạo Thiên cả người nhanh chóng bị một hóa, chỉ cả giạt sủ trịa nhất thời trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả cái khắc nham ẩn trung nhẫn cũng là từng cái ngừng lại bước chân. Một mặt không thể tin tưởng một đời hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn giới hạn, hắn tại sao có thể có một độn, hắn cùng một đời hổ cả là quan hệ gì xạ gì gặng. Một độn, làm sao có khả năng bên trong ảo thuật, sao giải không xong, này không phải ảo thuật không thể, chuyện này không thể, liền ở tại bọn hắn từng cái khó có thể tin thời điểm. Hạo Thiên thân thể động tuy nói một hóa sau khi thân thể ở trên tốc độ cùng hóa đá như thế, sẽ hạ thấp không ít. Thế nhưng này cũng không trở ngại sở kỳ sử dụng vèo, hầu như là một giây sau, Hạo Thiên bóng người liền ra hiện tại một tên nha mẩn trung nhẫn bên người, hoành chen lẫn trả cờ dạ trọng quyền. Trực tiếp nổ ra những người này hai tay cùng hai chân cũng đã hóa đá, thế nhưng vì duy trì tốc độ không giảm thiểu quá nhiều, thân thể những bộ phận khác cũng không có tiến vào hoa đa trạng tha y, Hạo Thiên cái kia một cái trọng quyền, mạnh mẽ nện ở đối phương nơi cổ nơi đó, là muốn hại, chỗ yếu bên trong chỗ yếu. Nhu nhược không có xương, phòng ngự hầu như là số không, những người này tuy rằng đều là trung nhẫn, mỗi người có trung nhẫn cấp bậc chiến đấu ý thức, nếu như đối mặt một hạ nhẫn, can, vốn có thể dễ như ăn bánh, nhưng, bọn họ sai gì bình họ đối mặt chính là một tên nắm giữ ảnh cấp ý thức hạ nhẫn một độn, ở chủ thế giới tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy người sẽ dùng, thế nhưng Hạo Thiên không giống, hắn đến từ game thế giới, ở nơi đó, bất kỳ nhẫn thuật, bất kỳ huyết kế giới hạn, cũng có thể rơi xuống, cái này cũng là tại sao hắn có thể sử dụng một độn nguyên nhân, có thể tất cả những thứ này, đối với này chủ thế giới người tới nói, quả thực lật đổ bọn họ trước đây thế giới quang rè. Hoặc bị Hạo Thiên bắn trúng cổ, nhất thời lùi về sau, Hạo Thiên cú đấm kia tuy rằng không có trực tiếp muốn hắn mệnh, nhưng cũng đã tướng hắn trọng thương, mà Hạo Thiên cũng không có cho là mình một quyền liền có thể đánh chết một tên trung nhẫn coi như là chí mạng một quyền, nhưng là đẳng cấp chênh lệch thả ở nơi đó. Có thể trọng thương đối phương đã là kết quả rất tốt, đáng chết dám đả thương ta, Zeus gào thét, thân là trung nhân hắn, lại bị một tên hạ nhẫn trọng thương, hắn không thể tiếp. Thu hắn đã không muốn sống từng đôi mới, tuy nói hắn cũng không hiểu gẳng thượng nhẫn vì sao cần người sống, nhưng là nếu như chỉ cần đào lấy xạ dìn gẳng thi thể, như thế có thể quá mức. Tiên trảm hậu tấu hắn không tin gẳng thượng nhẫn sẽ vì một cổ nổ hạ thôn chỉ là hạ nhẫn mà trách tội chính mình vừa ra tay, chính là mình lực sát thương to lớn nhất độn thổ nhẫn thuật độn thổ nham bạo vèo ngay ở re hoặc muốn triển khai giết người tuyệt kỹ thời điểm, một vệt bóng đen từ hắn bên cạnh người lẹ qua. Tiếp đó, re hoặc ngã xuống đất hắn cả người biến thành màu đen, miệng xui bọt mép, hai mắt trắng dã ngươi không sao chứ bóng đen kia lấy tốc độ cực nhanh vọt đến Hạo Thiên trước mặt, hai tay đặt ở ngực hắn. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân, thương thế trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ chữa bệnh nhận thuật hưởng, vẫn được Hạo Thiên cười gật gù. Hắn rốt cục đợi được người này xì dùn thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, chữa bệnh nhị giả cấp bậc thực lực, trung nhận đủ chỉ hạ bộ tộc người làm sao sẽ ở thổ quốc gia người đang thi hành nhiệm vụ xì dùn thu hồi hai tay, một cái hiện ra quý hào quang màu xanh lam đao giải phâu hướng về trên đất cắm xuống hưởng. Tiểu đội chúng ta bị phân tán Hạo Thiên nói rằng hắn giờ khắc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ trả cờ dạ ở ngoài, triệt để trở lại đỉnh cao trạng thái còn có 4 tên trung nhẫn. Đến thời điểm đánh tới đến ta có thể không để ý tới ngươi lúc này xì dùn chính là Phương Hoa Chi Linh, âm thanh nu nhu, nghe tới rất thoải mái dứt lời, xì dùn một cái cắn phá ngón tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn thông linh thuật hành một cánh tay thô con sen bị xì dùn thông linh mà ra con sen không nghĩ. Tới vào lúc này xì dùn dĩ nhiên có thể triệu hoán xú nạ thông linh thú Hạo Thiên không khỏi có chút kinh ngạc này con xin nhưng là trong truyền thuyết tam nhận chuyên môn thông linh thú có điều, xì dùn là xú nạ đệ tử đắc ý, hơn nữa còn là cả tú đoạn cháu gái, xú nạ làm cho nàng ký kết khế ước cũng không phải không thể con xin đại nhân, phiền phức ngài phụ ở trên người hắn xì dùn cung kính nói ta biết rồi con xin miệng nói tiếng người hụ cục nó kéo dính nhơm nhớp chất lỏng bò đến Hạo. Thiên trên vai ổ bò đến Hạo Thiên trên người con sen bỗng nhiên cả kinh, người này như thế nào cùng chúng ta gần như, thật giống cũng là thông qua thời không nhận thuật mới đến bên này cái gì thời không nhận thuật xỉ dùn sức sở, đang muốn đi hỏi Hạo Thiên nhưng là đám kia nham nhẫn nhưng vào lúc này động coi như là thi thể cũng phải mang về, không thể lại để hắn chạy còn có người phụ nữ kia, giết cuồn vật bi, giải hóa mạ đạ.